Vô thượng thần đế 442 chương 4530 ta muốn đi tìm hắn những năm gần đây. Thiên thần cung cũng là nhận băng thần cung cùng Titan nhất tộc kiềm chế. Làm cho đệ tứ thiên đế đế vũ thiên. Thủy chung là không rảnh chiếu cố đến đệ tứ thiên giới chi bên ngoài sự tình. Thanh niên lại lần nữa nói truyền lệnh xuống, nếu là gặp phải đệ nhất thiên đế người, giết không tha. Thiếu tộc trường. Kia Mục Vân đã chết. Ngày không cần như này. Mục Thanh Vũ cùng đế minh chơi cờ. Ta nhóm Titan thần tộc. Không cần thiết nhúc tay. Nghe và lời này thanh niên thần sắc một lạnh, nhìn về phía nam tử kia. Nam tử lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cúi đầu. Tổ thiên phàm hờ hứng nói. Hắn sẽ không chết. Đến mức đế gia cùng Mục gia chi tranh. Ta không quản phụ thân cùng tộc lão nhóm là tâm tư gì. Đối với ta cá nhân mà nói. Ta thủy chung là đứng ở bên cạnh hắn. Ta tổ thiên phàm đại biểu. Cũng là chính ta bên cạnh người nam tử. Này lúc khom người chắp tay. Cúi đầu không nói. Titan thần tộc. Mỗi một vị tộc nhân. Đều là một vị dũng mãnh chiến sĩ. Có thể nói là chân chính toàn dân giai binh mà hạn chế Titan thần tộc duy nhất điều kiện. Chính là tộc nhân số lượng. Titan thần tộc sinh ra dòng dõi, phá lệ gian nan. Một vị dòng dõi chết hiểu khả năng cũng là cực lớn. Hiện nay tộc trưởng Tổ Thiên Chấn cũng liền trước mắt cái này một vị nhi tử. Mà lại, thiếu tộc trưởng ấu niên thời kỳ, lưu lạc nhân giới bên trong, chịu không ít khổ đầu. Từ lúc trở về Titan thần tộc bên trong, sâu được tộc trưởng lo lắng. Đồng thời, thiếu tộc trưởng Thiên Phú cũng là cực điểm cường hoành. Tộc bên trong rất nhiều tộc lão, đối thiếu tộc trưởng đều là cực điểm hài lòng. Thậm chí nhận là thiếu tộc trưởng tương lai hội siêu việt tộc trưởng, dẫn dắt Titan thần tộc, sánh vai Long tộc mà nghe nói. Trước kia thiếu tộc trưởng tại nhân giới bên trong, được đến Mục Thanh Vũ chi tử Mục Vân chiếu cố, càng là bị Mục Vân đặt tên là Mục Bất Phàm. Bởi vậy thiếu tộc trưởng đối Mục Vân cực kỳ tôn kính. Trên thực tế, tại Titan thần tộc bên trong không ít nhân tâm bên trong, chỉ cảm thấy Mục Vân có thể đủ chiếu cố thiếu tộc trưởng. Kia là Mục Vân phúc khí. Nhưng là thiếu tộc trưởng lại là một mực đem Mục Vân làm thành phụ thân đồng dạng tôn kính. Tại tộc bên trong, cho dù là bế tử quan, nếu là liên lụy đến Mục Vân tin tức, đều là sẽ lập tức xuất quan. Nguyên bản, tộc trưởng Tổ Thiên Chấn Đại Nhân cho thiếu tộc trưởng đặt tên, cũng không phải là Tổ Thiên Phàm, mà là thiếu tộc trưởng chính mình yêu cầu. Danh tử bên trong cần phải muốn mang một cái phàm chữ. Cho nên đến nay, tộc bên trong rất nhiều người đều biết, đối Mục Vân, Tổ Thiên Phàm thiếu tộc trưởng kia là tôn sùng có thừa. Bá bá bá. Tại này lúc đạo đạo tiếng xé gió vang lên, mấy đạo khôi ngô thân ảnh rơi xuống. Những người kia, đầu lĩnh một vị là nữ tử, thân cao tới 1m8 phía trên, thân thể cao gầy, dung mạo cũng là cực điểm kinh diễm. Thiên phàm nữ tử thanh âm như hoàng oanh đồng dạng êm tai, mỉm cười nói: ta vừa nhận được tin tức, ngươi có muốn nghe hay không? Liên quan tới Thương Đế cung là liên quan tới Mục Vân. Nghe đến lời này, Tổ Thiên phàm liền nói ngay: họ Nguyệt, đừng thừa nước đục thả câu. Nữ tử tiến lên cười nói: chúng ta Titan thần tộc đến trễ. Nghe thấy trước đó không lâu, tại cái này Thương Đế cung 13 cung bí cảnh bên trong, Mục Vân lại xuất hiện. Mà lại đánh giết đế tinh chi tử đế cung, ta cũng là đụng đến tinh thần cung người. Bắt đến một cái thất trọng. Thăm dò tin tức. Hiện nay tinh thần cung thất cung tứ giới chúa tể cảnh đều đang tìm Mục Vân. Tổ Thiên phàm thần sắc khẽ giật mình. Ta liền biết hắn sẽ không chết. Hắn thế nào khả năng hồi chết? Tổ Thiên phàm thì thầm nói. Ta sớm đã nói với các ngươi, hắn mạng lớn, sẽ không chết. Ngươi nhóm đều không tin. Hỏa Nguyệt nghe thấy lời này, nét mặt tươi cười như hoa nói: tốt, tin tin. Tộc trưởng để ta nói cho ngươi, cùng hắn tụ hợp, Thương Đế cung khả năng ra mắt, để cho ngươi cùng nhau đi vào trong đó. Một ngày Thương Đế Cung ra mắt, này chỗ khả năng liền rất nguy hiểm. Tổ Thiên Phàm nghe đến lời này, lại là nói: ta không đi, ta muốn đi tìm hắn. Ngươi đi nơi nào tìm hắn? Hỏa Nguyệt lại là cười nói: Thương Đế Cung xuất thế, hắn khẳng định cũng sẽ đi. Chẳng bằng ngươi cùng tộc trưởng một đạo, đến thời điểm như là gặp phải Tinh Thần Cung người muốn giết hắn, ngươi cũng có thể giúp hắn. Một ngày ngươi xuất thủ, tộc trưởng thế nào khả năng để Tinh Thần Cung ra tay với ngươi? Khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Đến thời điểm Đế Tinh nhìn tại tộc trưởng mặt mũi, cũng sẽ không quá mức. Tổ Thiên Phàm nghe đến lời này, bước chân dừng lại. Ngươi nói có đạo lý, đi, đi tìm ta cha u, v, quy, quy, mơ. Titan thần tộc một đám người tại này lúc rời đi. Mà cùng lúc đó, Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh bên trong, Ly Nguyệt cung bí cảnh chỗ, một mảnh thương mang thảo nguyên chỗ bên trong. Này lúc, một đạo thân thể, thân mang nhạt mực kình phục, dáng người thon dài, dung nhan tuấn tú, đứng tại thảo nguyên chỗ. Mà tại thanh niên dưới chân, một cái hung thú thi thể, tiên huyết trôi nổi không ngừng. Kia hung thú tứ chi run rẩy, có thể hiển nhiên đã là đi hướng tử vong con đường. Tại này lúc, bốn phía xuất hiện hơn 10 vị võ giả, hoặc nam hoặc nữ. Thiếu tộc trưởng Uy Vũ một tên thanh niên cười nói: phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới, thiếu tộc trưởng đem cái này cửu trọng nhiệt xúc đánh giết, đủ dùng tự ngạo. Kia thanh niên lại là cười khổ nói: La Cách, ngươi lại vuốt mông ngựa, ta có thể không có. Ngươi nhóm nói có phải hay không sao? Thanh niên lắc đầu. Mà tại này lúc, từng đợt tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy được hơn 10 vị võ giả đạp không mà đến, thân ảnh vững vàng rơi tại mấy người thân trước. Hoàng Diễm, làm sao ngươi tới rồi, không theo ngươi nhóm Thổ Kỳ Lân nhất tộc người cùng nhau lịch luyện? Một người mở miệng nói. Mà kia dẫn đầu thanh niên, một bộ vàng nhạt khải giáp ra thân, nói thẳng: Mặc Vũ, Mục Vân không có chết. Lời này vừa nói ra, nhạt mực kình phục thanh niên, lông mày nhíu lại. Ngươi biết rõ cái gì rồi? Lúc này, Hoàng Diễm đem hết thảy nguyên ngọn nguồn ủy nói tới. Ta liền biết hắn sẽ không chết, hắn thật không có chết. Quá tốt! Mặc Vũ này lúc cười nói. Kia hắn hiện tại người ở nơi nào không biết rõ? Hoàng Diễm cười khổ nói. Tinh Thần Cung người tìm khắp nơi hắn đều không tìm được, ta nhóm cũng rất khó tìm đến hắn. Mặc Vũ lại lần nữa nói. Hắn cũng không biết rõ ngươi ta tại địa phương này, như là biết rõ, tất nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Mà lúc này, Hoàng Diễm lại là muốn nói lại thôi. Mặc Vũ cười nói: Hoàng Diễm, ngươi ta trước kia đồng thời bị phái đến nhân giới bên trong, cả cái Kỳ Lân tộc lục mạch, ngươi cùng ta tính là thân cận nhất. Có lời gì nói thẳng. Hoàng Diễm này lúc nói: liền tính hắn biết rõ ta nhóm liền tại Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh bên trong, hắn chỉ sợ cũng chưa chắc tìm chúng ta. Mặc Vũ khẽ giật mình. Hoàng Diễm nói tiếp: ta nhóm đều không phải năm đó ta nhóm, hắn trước kia chỉ là nhân giới mục tộc thái tử, mà ngươi ta chỉ là phụng mệnh tiến vào nhân giới bên trong Kỳ Lân tộc tử đệ. Nhưng là bây giờ, hắn là cửu mệnh thiên tử, là Thanh Vũ thần đế cùng Thanh Đế chi tử. Ngươi ta là Hắc Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân hai mạch thiếu tộc trưởng. Mặc Vũ này lúc trầm mặc, hắn biết rõ Hoàng Diễm lời nói bên trong ý tứ. Trước kia hắn cùng Hoàng Diễm đều tiến vào nhân giới bên trong, tại một đoạn thời gian bên trong bị Mục Vân khống chế, đi theo Mục Vân. Mà về sau ba người ở giữa cũng là thành lập thâm hậu tình nghĩa. Nếu như chỉ là cố hữu trùng phùng, Mục Vân có lẽ sẽ không đối bọn hắn có giới bị. Nhưng là hiện tại đại gia thân phận đều không giống, Mục Vân liền tính tín nhiệm bọn họ như trước đây, có thể là Mục Vân sẽ tín nhiệm Kỳ Lân tộc sao? Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư Vô Thượng Thần Đế 442 chương 4531 lão tử trảm cửu trọng. Sau một lát, Mặt Vũ đứng chắp tay, nhìn về phía mênh mông vô bờ thảo nguyên phương xa, thì thầm nói, ta một mực cảm niệm hắn ăn tình. Tuy nói trước kia hắn là khống chế ta nhóm, có thể là sau đến lại là còn chúc ta tự do hoàng diễm. Như là hắn gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ ngồi nhìn không quản sao? Hoàng diễm liền nói ngay, ta đương nhiên sẽ không. Kia liền tốt. Mặt Vũ này lúc cười cười nói, hai người chúng ta bảo trì sơ tâm, ta nghĩ hắn cũng sẽ là như này. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặt Vũ nhìn thoáng qua phương xa, lần nữa nói, thật là hoài niệm đoạn thời gian kia a. Lúc kia hắn cùng Hoàng Diễm là Mục Vân dùng sinh tử ám ấm khống chế, thành vì Mục Vân nô lệ. Có thể là Mục Vân lại là đối bọn hắn cực tốt. Sau đến giải trừ sinh tử ám ấm, hắn nhóm cùng Mục Vân cũng là trở thành sinh tử chi giao. Chỉ là nhoáng một cách đã nhiều năm như vậy, hắn Mặc Vũ tự nhận là vẫn ý như cũ là bảo trì sơ tâm. Mà hắn cũng tin tưởng vững chắc, Mục Vân nhất định cũng là bảo trì sơ tâm. Kia phần ký ức rất khó quên. Thiên Giang cung bí cảnh bên trong hải đảo chi chỗ. Này lúc, giao chiến đã là đi đến một loại khủng bố tầng thứ. Mục Vân đã là bắt đầu thi triển thái cực chi đạo. Mà đối mặt như này bá đạo công kích, U Cốc Trường cũng xác thực là không thể chống đỡ được. Lần thứ ba thái cực chi đạo, hắc bạch quang mang ngưng tụ mà ra. U Cốc Trường thân thể xuất hiện ba đạo khủng bố vết máu, khí tức càng là hỗn loạn, vô pháp điều khiển. Mà tại này lúc, Mục Vân đứng tại trên mặt biển, nhìn lấy U Cốc Trường thê thảm bộ dáng, cười nhạo nói, cửu trọng cảnh giới không gì hơn cái này. U Cốc Trường này lúc rất muốn phản bác một câu, có thể là cảm thụ được thể nội kia từng đạo khủng bố hủ thực lực lượng, U Cốc Trường lại là không biết nên nói cái gì phản bác nói. Tiến ngươi về Tây Thiên đi. Này lúc, Mục Vân lạnh lùng nói, nhìn xem ngươi cái này cửu trọng, là có hay không là như ngươi biểu hiện mạnh mẽ như vậy ngươi. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể trực tiếp xông ra Thiên Địa Hồng Lô, Đông Hoa Đế Ấm, Lôi Đế Trưởng, từng kiện thần binh trực tiếp đập ra, phóng xuất ra thao thiên khí tức khủng bố. U Cốc Trường khí thế từng bước yếu ớt xuống đến. Mục Vân dùng ba lần thái cực chi đạo, làm cho U Cốc Trường nhận cực lớn thương tích, cả cái sắc mặt người khó coi không ngớt. Ngươi cũng không sai biệt lắm đi đến cực hạn đi, U Cốc Trường khẽ nói. Ta không tin ngươi còn có thể đủ bộc phát ra như này cường hoành lực lượng. Mục Vân phóng thích ra hắc bạch quang mang, lực phá hoại quá mạnh quá mạnh. Không được, kia thử nhìn một chút. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, thân thể bên trong khủng bố khí tức bộc phát ra, luân hồi chi môn tái hiện, thái cực đồ án ngưng tụ. Giờ khắc này Mục Vân thể nổi khủng bố khí tức lại lần nữa ngưng tụ, thái cực chi đạo lần thứ tư thái cực chi đạo phóng thích mà ra, hắc bạch quang mang giây lát ở giữa ngưng tụ, khí thế kinh khủng nhất thời ở giữa bộc phát ra, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Kia hắc bạch quang mang giây lát ở giữa đi đến U Cốc Trường thân trước, xuyên thủng U Cốc Trường thân thể. Sát na ở giữa, U Cốc Trường hồn hải đều là vỡ tan ra, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Hồn phách tại này lúc thậm chí đều là xuất hiện hoảng hốt. Mà làm U Cốc Trường hồi phục một tia thanh minh thời khắc, chỉ thấy được một đạo kiếm ảnh đi đến thân trước. Trường kiếm lập tức xuyên thủng U Cốc Trường thân thể. Mục Vân thở hồng hộc ở giữa, bên ngoài thân cũng là mang lấy đạo đạo huyết ngân. Nhìn về phía U Cốc Trường một đôi mắt, hắc hắc cười lạnh nói, lục trọng cảnh giới giết cửu trọng cường giả, nhìn đến ta cũng không tính kém. Là A U Cốc Trường này lúc há to miệng, có thể là ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ. Hắn rất muốn nói cái gì, có thể lại là một câu cũng nói không nên lời. Ý thức từng bước hoa mắt vồ tai, U Cốc Trường thân thể nổ bể ra tới. Mà tại cùng một thời gian, bên ngoài mấy chục dặm, thiên địa cuồn cuộn mà động ở giữa. Một đạo cười ha ha tiếng tại này lúc vang lên. Ha ha ha ha ha. Tạ Thanh phách lối mà không cố kỵ gì thanh âm vang lên, ha ha cười nói, hôm nay ta Tạ Thanh nên trảm cửu trọng. Tư Nguyên Sinh tại lão tử trước mặt, ngươi tính cái rắm oanh. Vô Tận Bảo Liệt tại này lúc vang vọng ra. Thất trọng cảnh giới Tạ Thanh cầm nã u cửu tuyệt thái tử, đánh giết Tư Nguyên Sinh. Lục trọng cảnh giới Mục Vân cầm nã Tư Thiên thái tử, đánh giết U Cốc Trường. Bất khả tư nghị. Không cách nào tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, lại là thật sự rõ ràng, phát sinh ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long tộc chiến sĩ lần lượt phảng phất mất đi người đáng tin cậy, nội tâm e ngại, hạ thủ cũng là bắt đầu dây dưa lên đến. Mục Vân cùng Tạ Thanh xa xa tương vọng lẫn nhau. Lão tử trảm cửu trọng, không lao lực. Tạ Thanh ha ha cười nói, lão tử trảm cửu trọng, kia là lục trọng cảnh giới. Làm Mục Vân cũng là cười nói, ngươi cùng ta so kém xa, cút đi. Tạ Thanh giận dữ mắng một câu. Chỉ là sau một khắc, hai người nhìn nhau, lại là lần lượt cười lên ha hả, lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này nhất khắc, Tạ Trùng cùng Hải Nghệ các loại người càng là hổ hổ sinh uy, tự tin đại tăng. Đại ca Ngưu Hải Nghệ ha ha cười nói, không hổ là ta Hải Nghệ đại ca. Lỗ Phong, Lỗ Sơn, Nhược Tuyết các loại người này lúc cũng là nhìn về phía kia nhìn giống như cao ngạo phách lối Tạ Thanh. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là khá là rung động. Tạ Thanh cũng không phải là mười đại long tộc một trong, mà là tạp long tại long giới bên trong, ra từ mười đại long tộc chiến sĩ. Cái kia trời sinh liền là so cái khác long tộc càng cao nhất đẳng. Tạp long luôn luôn là thân phận kém một bậc. Nhưng là bây giờ, Tạ Thanh lại là dùng chính mình tạp long thân phận cáo chi đại gia. Hắn rất mạnh cái này nhất khắc. Tạ Thanh cùng Mục Vân hướng lấy đối phương đi tới. Tuy nói mỗi lần gặp mặt, hai người đều là hùng hùng hổ hổ. Có thể là cái này thế gian, luận đến tình nghĩa huyên đệ, so hai người càng sâu, cơ hồ không có. Không chỉ là có thể dùng hoàn toàn yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương, càng là hoàn toàn có thể vì đối phương bỏ ra hết thảy cái này phần tình huyên đệ. Không phải nói tùy tiện liền có thể ngưng tụ ra. Kia là trước kia, hai người liên tiếp bí quá hóa liều, liên tiếp phóng đáng thiên hạ từng bước tích lũy. Tiểu Vân tử, không sai. Tiểu Thanh tử, ngươi cũng không kém sao. Hai người nhìn nhau, cười lên ha hả. Nhưng lại tại này lúc đột nhiên, hai người đều là thần sắc nhất biến trong một chớp mắt, không nói lời nào. Mục Vân dùng thiên địa hồng lô, đông hoa đế ấm, lôi đế trượng oanh kích thân trước. Mà Tạ Thanh hai tay một nắm, hóa thành thanh sắc long trảo, giây lát ở giữa đánh ra. Oanh long long. Một sát na này ở giữa, thiên địa tựa hồ tại này lúc trực tiếp vỡ vụn. Hai người chỗ hải vực, mặt biển giây lát ở giữa nổ tung ra đảo đảo sóng biển, bốc lên không trung, hóa thành cao mấy ngàn trượng. Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, tựa hồ tùy thời có thể xé sách bất luận một vị nào phong thiên cảnh ngũ trọng chi hạ võ giả. Một sát na này ở giữa dị biến càng là làm cho tứ phương giao thủ chúa tể cảnh võ giả lần lượt biến sắc. Chuyện gì xảy ra? U Cốc Trường cùng Hư Nguyên Sinh không phải chết sao? Kịch liệt oanh minh, trọn vẹn gần như thời gian một chén trà, mới vừa rồi từng bước tiêu thất. Mà tại này lúc, tư không khẽ run lên, đảo đảo quang mang phô thiên cách địa ngưng tụ mà ra. Lần lượt từng thân ảnh tại này lúc xuất hiện. Những kia người thân mang phục sức, các không giống nhau. Có thể là nhìn kỹ lại, tại những kia phục sức bên trong lại là có một đảo đặc biệt ấm ký, như là nhất phiến vân thêu thùa, tại những cái kia võ giả thân bên trên không cùng vị trí xuất hiện, thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư Vô Thượng Thần Đế 442 chương 4532 chết hay không. Tinh Vân Giới Lăng Hôn chương Bác Doãn về văn bách cái này nhất khắc. Hải Nghệ biến sắc. Tinh Vân Giới, Tinh Thần Cung thuộc hạ tứ đại giới một trong. giới chủ Đế Văn Tuyên đại nhân là đế tinh đệ tam tử, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Mà hắn trưởng quản tinh vân giới, chung có tam đại gia tộc, Lăng gia, Trương gia. Về gia Lăng gia tộc trưởng Lăng Hôn, Trương gia tộc trưởng Trương Bác Doãn, về gia tộc trưởng Về Văn Bách. Này ba người đều là phong thiên cảnh thập trọng đỉnh tiêm cường giả. Mà tại tiếng oanh minh không ngừng tiêu tán thời khắc, ba người kia bày biện ra tam giác chi thế, đứng tại tam phương. Bốn phía càng là xuất hiện trên trăm vị phong thiên cảnh cường giả, nhìn chằm chằm, nhìn về phía mặt biển. Từng bước, mặt biển bình tĩnh trở lại. Ba cách đều là hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm mặt biển, thần sắc cẩn thận mà cẩn thận. Hắn nhóm cũng không xác định, Mục Vân cùng Tạ Thanh phải chăng chết rồi. Tứ phương giao chiến tại này lúc đình chỉ. Các phương võ giả lần lượt tản ra tụ tập cùng một chỗ. Mà những kia Cửu U Âm Long cùng Thái Hư Minh Long nhất tộc võ giả, khi nhìn đến Lăng Huân, Trương Bác Doãn, Về Văn Bách ba vị cường giả hiện thân thời khắc, đều là thần sắc mang theo vài phần hy vọng. Nói cho cùng, Cửu U Âm Long cùng Thái Hư Minh Long hai tộc là cùng Tinh Thần Cung một phương. Cái này ba vị cường giả mang lấy tinh vân giới cường giả chạy đến. Hắn nhóm không cần chết rồi. Mặt biển bình tĩnh trở lại, từng bước một đảo bọt nước lơ lửng mà lên. Tất cả người đều là nhìn đến lưỡng đảo long ảnh từ mặt nước nổi lên. Một đảo thanh sắc quang mang cùng một đảo kim sắc quang mang. Tại này lúc thoạt nhìn cực kỳ ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể tán loạn. Mà tại này lúc hai đạo quang mang từng bước hóa thành lưỡng đạo thân thể. Nhìn kỹ lại chính là Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Chỉ là thời khắc này hai người thoạt nhìn lại là cực kỳ chật vật không chịu nổi. Thậm chí đã không thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung. Hai người thân thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, thân bên trên cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại. Ba vị phong thiên cảnh thập trọng, đột nhiên một kích chí mạng, làm cho hai người cơ hồ mệnh tang hoàng tuyển tiên huyết tích táp rơi trên mặt biển. Hai người chi huyết đem được bốn phía mặt biển nhuộm đỏ. Này lúc dáng người cao gầy Lăng Huân lông mày nhíu lại, quả nhiên sinh mệnh lực ương ngạnh tại bên cạnh người. Tinh vân giới Trương gia tộc trưởng Trương Bác Doãn này lúc gật đầu nói, dù sao cũng là Mục Thanh Vũ nhi tử. Lần trước Tiêu Diêu Thánh Hư, mấy vị thiên đế xuất động, kết quả để cái này tiểu tử Kim Thiền thoát xác cho trốn lần này. Nắm lấy cơ hội, có thể giết Mục Vân, chính là hắn nhóm thiên đại công lao. Lúc này ba người nhìn chằm chằm trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân cùng Tạ Thanh. Xú tiểu tử, không có sao chứ? Mục Vân nâng lấy Tạ Thanh mở miệng nói. Không chết. Mục Vân nhích miệng cười nói. Ba cái thập trọng đột nhiên xuất thủ, còn không có thể đổ hai ta, cũng là đổ phế vật. Xác thực Tạ Thanh cười ha ha nói, xác thực là đổ phế vật. Cái này nhất khắc, Lăng Huân, Trương Bác Doãn, Về Văn Bách ba vị phong thiên thập trọng cường giả, thần sắc một lạnh, ánh mắt mang theo mấy phần sát khí, nhìn đến bị xem thường. Về Văn Bách cười lạnh nói, Lăng Huân tộc trưởng, Bác Doãn tộc trưởng, cái này bị người xem thường, có thể để người tức giận. Hai vị tộc trưởng này lúc cũng là ánh mắt một lạnh. Sát na ở giữa, ba người bày biện ra tam giác chi thế, tốc độ cực nhanh thẳng chạy Mục Vân cùng Tạ Thanh mà đi. Đã không có giết chết, cái kia đơn giản lại giết một lần liền là. Ba đạo thân thể ầm vang giết ra, khủng bố khí lãng tại này lúc bộc phát ra. Phong thiên cảnh thập trọng cơ hồ có thể nói là thương lan vạn giới bên trong, đứng vững ở trên đỉnh thực lực cảnh giới tầng thứ. Lại hướng lên kia liền là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần, xưng hào đế cùng với thần đế. Thần đế liền hai vị phong thiên thần đế Đế Minh, Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Mà xưng hào thần, xưng hào đế, chuẩn đế, nửa bước hóa đế cấp bậc, không có một không phải những kia cường đại nhất đẳng thế lực bên trong cực kỳ trọng yếu tồn tại. Chuẩn đế cấp bậc có thể nói đều là các đại nhất đẳng thế lực nội ẩn giấu lão ngoan đồng cấp bậc. Thập trọng liền là tại thương lan thế giới bên trong có thể đủ lộ diện đỉnh tiêm cấp bậc. Như này bị khinh thường, không khí mới là lạ. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, khí thế kinh khủng. Giây lát ở giữa tới gần ba người, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Mặt biển lại lần nữa nổ bể ra tới, sóng biển bốc lên vạn trượng thẳng hướng không trung. Có thể tại này lúc, ba đạo thân ảnh lại là tuyệt không có thể đủ xung kích đến Mục Vân cùng Tạ Thanh thân trước. Một đạo thân thể tại thời khắc xuất hiện tại Mục Vân cùng Tạ Thanh thân trước, giây lát ở giữa một kiếm trực tiếp chém ra, trong nháy mắt chém đứt ba người sáu tay, tiên huyết chảy ngang. Ba đạo thân thể lui nhanh ngàn trượng chi bên ngoài, sắc mặt trắng bịch, thần sắc hãi nhiên. Chết hay không kia thân ảnh tại này lúc quát to một tiếng nói. Không chết lúc này. Mục Vân lúc này nhìn lấy kia một đạo bóng lưng, lại là cười nói. Ngày một kiếm không có thể giết ba vị thập trọng, ta ngược lại là ngoài ý muốn. Thanh âm kia lần nữa nói. Ngươi thật làm thập trọng là rau cải trắng a, muốn giết cứ giết dùng ngài thực lực. Đây còn không phải là muốn giết cứ giết. Nghe đến cái này lời nói, thanh âm kia cười hắc hắc nói. Tiểu tử, biết nói chuyện, ta thích. Mà lúc này, Lăng Hôn, Trương Bác Doãn, Vệ Văn Bách ba người, thần sắc mang theo vài phần rung động, nhìn lấy kia một đạo cầm kiếm thân ảnh. Hoang thập nhất ba người thân thể đều là run lên. Danh xưng đệ nhất chúa tể cảnh cường giả Hoang thập nhất Tiêu Diêu Thánh Khư hoang tộc người, là lão phu Hoang thập nhất này lúc cười hắc hắc nói. Lăng Hôn, trước kia ngươi nhóm Lăng gia kém điểm bị Diệp tộc diệt, không làm người sự tình gia tộc diệt liền tốt. Nhiều như vậy năm dựa vào đế gia quật khởi, liền nhận là lại có thể nhảy nhót rồi. Đừng tưởng rằng đây là tại đệ nhất thiên giới bên trong, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, lão phu muốn giết ngươi. Đế Văn Tuyên cũng ngăn không được Tinh Vân giới chi chủ, chính là đế tinh đệ tam tử Đế Văn Tuyên. Này lúc Lăng Hôn rất muốn phản bác, có thể là hai tay bị chém đứt, thể nội khí huyết quay cuồng. Lăng Hôn vẫn là tuyển trạch ngậm miệng, vội vàng nuốt vào mấy khỏa đan dược. Hoang thập nhất, ngươi không muốn sai lầm. Trương Bác Doãn này lúc giận dữ hét. Cái này bên trong là đệ nhất thiên giới bên trong, bí cảnh chỗ bên trong, Tinh Thần Cung thất cung tứ giới đến cũng không chỉ ta nhóm. Ngươi liền tính tại chúa tể cảnh tối cường, có thể cũng chỉ là chúa tể cảnh. Hắc hắc, thế nào nghĩ cầm nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế cảnh giới cường giả đến làm ta sợ, thử nhìn một chút a. Hoang thập nhất cười hắc hắc nói. Mục Thanh Vũ nói cho lão phu, lão phu đột phá chúa tể cảnh khí cơ, liền tại cái này đệ nhất thiên giới Thương Đế Cung bí cảnh bên trong, nói không chừng ngay tại lúc này giết ngươi nhóm ba cái hạng người vô năng, ta liền có thể tấn thăng. Lời này vừa nói ra, Trương Bác Doãn sắc mặt càng là khó coi. Hoang thập nhất phong thiên cảnh thập trọng, có thể là cái này vì phong thiên cảnh thập trọng, đừng nói nửa bước hóa đế cảnh giới, liền là chuẩn đế cảnh giới cũng vô pháp chém giết người này. Cái này ra hỏa vô sỉ, nhưng bọn hắn ba người xác thực là không thể làm gì được. Cửu đoán kiếm thể Hoang thập nhất kiếm thuật tại Thương Lan thế giới bên trong có thể nói là đứng hàng đầu cấp bậc. Không lời nói rồi, Hoang thập nhất hùng hùng hổ hổ nói. Không có cốt khí đồ vật, thứ đồ gì, chửi mắng các ngươi vài câu, liền không dám cãi lại rồi. Cái này nhất khắc, Hoang thập nhất cầm trong tay một chuôi thoạt nhìn phổ phổ thông thông trường kiếm, khoát tay, lập tức nói. Đã như vậy, giết ngươi nhóm được rồi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư Vô Thượng Thần Đế 442 chương 4533 Tinh Vân giới chi chủ Đế Văn Tuyên. Hoang thập nhất lời nói rơi xuống, thế mà thật trực tiếp vung kiếm giết ra. Cả cái người tốc độ cực nhanh. Mục Vân này lúc cùng Tạ Thanh lẫn nhau nâng, nhìn lấy bầu trời cũng hơi hơi thở ra một hơi. Nhìn đến không chết được Hoang thập nhất hiện thân này chỗ, hắn cũng rất là kinh ngạc ngoài ý muốn. Mà Tạ Thanh này lúc thì là lấy ra lưỡng đảo hộp gấm, từ từ mở ra, nói: Tiểu Vân Tử, coi như xấu ngươi gặp may, cái này hai khỏa đan dược là ta chuẩn bị thập trọng thời điểm lại ăn, hôm nay nhìn đến không có xong không có, trước ăn lại nói. Vật gì tốt ăn liền biết rõ, Mục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp một cái nuốt vào. Nhất thời ở giữa thân thể bên trong có lấy đạo đạo cường hoành khí tức, phô thiên cách địa mà ra. Khủng bố bạo phát tại này lúc tản ra thời khắc, làm người sợ hãi khí tức cũng là lan truyền ra. Kia đan dược tại Mục Vân thể nổi, giống như hóa thành một tôn thần binh, xông pha chiến đấu. Thân thể bên trong khủng bố thương thế tại này lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Có long huyết lực lượng, Mục Vân hoảng sợ nói. Tạ Thanh liền theo sau cười hắc hắc nói. Đây chính là ta tại cách này bên trong được đến. Chân chính siêu việt giới đan đế đan. Liền hai khỏa. Thần hiểu thông thiên. Bảo đảm tiểu tử ngươi một đêm khống chế cửu nữ không là vấn đề. Ha ha, mặc dù Tạ Thanh không có nói nhiều. Có thể là Mục Vân lại là chân chính cảm nhận được. Cái này một khỏa đan dược cường đại chi chỗ. Cuồn cuộn như sóng lớn đồng dạng dược hiệu, xung kích không dừng. Nếu như nói hiện nay Mục Vân, cả cái người liền là khô cạn nước ra đại địa. Kia cái này một khỏa đan dược liền là thao thao bất tuyệt nước sông nước sông. Triệt để tưới tiêu xuống đến. Này lúc, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là tiêu hóa lấy thể nội đan dược. Hải nghệ. Tạ Trung các loại người cũng là tụ tập tại hai người bên cạnh người. Cẩn thận những kia tinh vân giới tam đại gia tộc võ giả xuất thủ. Hoang thập nhất được xưng vì đệ nhất chúa tể cảnh cường giả. Người này thành tựu vì phong thiên cảnh thập trọng, đã chí ít mấy chục vạn năm. Có thể là cho tới nay chưa từng tấn thăng làm nửa bước hóa đế. Nhưng là hắn tại chúa tể cảnh đỉnh phong có thể nói không người có thể địch. Đệ nhất chúa tể cảnh có thể không phải hư danh. Lăng Huân, Trương Bác Doãn, Vệ Văn Bách ba vị phong thiên cảnh thập trọng. Vốn là bị đột nhiên xuất thủ hoang thập nhất chém đứt hai tay. Hiện nay ba người đối mặt hoang thập nhất. Càng là chật vật không chịu nổi. Cơ hồ lúc nào cũng có thể mất mạng. Đáng chết Lăng Huân tộc trưởng này lúc mắng một câu. Chỉ có thật thật giao thủ mới biết cái này cái gọi là đệ nhất chúa tể cảnh. Là bao nhiêu khủng bố. Hoang thập nhất cầm trong tay một thanh thần kiếm. Cười nhạt một tiếng nói. Ba cái lão đồ vật. Mất mặt hay không? Hoang thập nhất Lăng Huân phẫn nộ quát. Ngươi cũng là lão đồ vật. Ngươi đệ đệ hoang thập thất là hoang tộc lão tổ. Chuẩn đế chi cảnh. Có thể là ngươi đây còn cười ta nhóm lời này vừa nói ra. Hoang thập nhất phảng phất như bị điểm nổ thùng thuốc nổ. Tìm chết từ ban đầu. Hắn bị xưng là đệ nhất chúa tể cảnh. Kia là vinh quang. Để hắn có giá trị kiêu ngạo. Có thể là bao nhiêu năm. Một mực vô pháp tấn thăng nửa bước hóa đế cảnh giới. Cái này đệ nhất chúa tể cảnh xưng hào. Mỗi lần đề cập. Đều là để hắn mặt đỏ tía tai. Này lúc Lăng Huân thế mà trước mặt trào phúng. Cái này có thể nhẫn lão tử hôm nay phải giết ngươi hoang thập nhất một câu rơi xuống. Một kiếm giết ra. Sát na ở giữa. Cường đại kiếm thể thần uy. Phóng thích ra. Cho tới bây giờ, hắn mới thi triển chính mình cửu đoán kiếm thể chi uy. Sát na ở giữa. Một kiếm ra. Lại là hóa thành ba kiếm. Mà kia ba đạo kiếm khí. Mỗi một đạo cơ hồ đều là ngưng thực. Hóa thành chân chính thân kiếm bộc phát ra. Mà ở giữa thẳng hướng Lăng Huân một đạo kiếm khí. Tại này vẫn tốc độ nhanh nhất. Giây lát ở giữa tăng vọt trăm trượng. Trực tiếp chém về phía Lăng Huân. Một bên khác, Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách đều là bị đánh lui, sắc mặt trắng bệch. Duy chỉ có Lăng Huân. Thân thể trực tiếp bị kiếm khí quán xuyên. Sát na ở giữa nổ tung. Hóa thành đầy trời hạt bụi tứ tán ra. Một vị phong thiên cảnh thập trọng đỉnh tiêm cường giả, liền này chết rồi. Hoang thập nhất này lúc nổ khí hừ hừ. Nắm chặt trường kiếm. Hùng hùng hổ hổ nói. Liền là đế văn tuyên. Cũng không dám cái này xem thường lão tử đệ nhất chúa tể cảnh thế nào rồi đối mặt nửa bước hóa đế. Đối mặt chuẩn đế. Hắn hoang thập nhất cũng căn bản không sợ mà lúc này. Hoang Thập Nhất trợn mắt nhìn kia Trương Bác Doãn tộc trưởng cùng Vệ Văn Bách tộc trưởng hai người. Khẽ nói. Các ngươi hai cách đâu nhất thời ở giữa. Hai người lại là liên tục nuốt vào mấy khỏa đan dược. Lúc này không ăn bảo mệnh đan dược. Kia còn có thể lúc nào ăn ăn đan dược đều là phế vật. Hoang Thập Nhất hừ một tiếng. Này lúc ngay tại nín thở ngưng thần cảm ngộ đan dược tại thể nội thần hiệu Mục Vân cùng Tạ Thanh. Lại là nhìn nhau. Biểu tình không tự nhiên lên đến. Hoang Thập Nhất nhìn về phía hai người. Lần nữa nói. Đụng đến lão phu. Tính ngươi nhóm không may một câu rơi xuống. Hoang Thập Nhất trực tiếp giết ra. Hiển nhiên, hắn là thật dự định giết cái này ba người. Một chuôi kiếm. Giản dị tự nhiên giết ra. Không có khiếp người kình khí bộc phát ra. Chỉ có thân kiếm khí tức. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có thể là. Thân kiếm bản thân. Tuy chưa động. Có thể lại giống như ngưng tụ ngàn vạn đạo cường đại sát khí tại trong thân kiếm. Làm cho Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách hai người. Cảm giác được một loại vô lực. Tựa hồ lúc này. Bất luận là hướng cách nào một cách phương hướng chạy như bay. Đều là một con đường chết Hoang Thập Nhất kiếm. Khóa chặt lại hắn nhóm như này như vậy đi xuống. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà liền tại này lúc đột nhiên Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách trên mặt e ngại kinh khủng biến mất không thấy gì nữa. Hai người thân trước. Một thân ảnh. Đạp không mà ra. Hàng lâm phía trước. Hai tay một hợp. Ấm ký ngưng tụ. Hóa thành một đạo huy hoàng đại trung. Trực tiếp tế ra. Lưỡng đạo kiếm khí. Va chạm đến huy hoàng đại trung thân thể bên trên. Lập tức xuyên thấu đại trung. Có thể là làm kiếm khí xuyên thấu đại trung về sau. Lực lượng cũng là tiêu trừ hầu như không còn. Đế Văn Tuyên. Cái này nhất khắc, màu lam nhạt trường bào ốm tay áo, tổ mang lấy lưu vân như sợi tơ đường viền bên hông. Thắt một đạo thanh sắc tường vân thắt lưng gấm. Tóc dài đen nhánh buộc lên. Mang lấy một đỉnh kim quan. Chân đạp một đôi lưu vân giày. Khảm đầy nhàn nhạt hạt châu màu xanh lam. Hắn dáng người ưu nhã mà thon dài. Dung mạo càng là làm người thần sắc có lấy mấy phần hoảng hốt. Đế Tinh Tam Tử Đế Văn Tuyên to lớn đế tộc nhất mạch. Phong Thiên Thần Đế Đế Minh tự nhiên là cao cao tại thượng. Mà trừ Phong Thiên Thần Đế Đế Minh tự nhiên là đệ nhất thiên đế Đế Tinh. Nhất là khó lường. Mà Đế Tinh rất nhiều tử nữ bên trong chỉ có bốn vị. Là hiện nay Đế Tinh chân chính phụ tá đắc lực. Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên, Đế Lưu Phương bốn vị tử nữ. Trưởng quản lấy tinh thần giới bốn phía tứ đại giới. Đủ dùng nhìn ra Đế Tinh đối bốn người này coi trọng. Này lúc Đế Văn Tuyên hiện thân, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là thỉnh cầu siết chặt. Mục Vân ngược lại là không sợ. Nói cho cùng phụ thân nói. Đại náo một trận. Đến hiện tại. Mới coi như là chân chính bắt đầu làm ầm ĩ. Đến mức Tạ Thanh. Càng không biết cái gì là sợ chỉ cần làm bất tử. Liền vào chỗ chết làm. Đây cũng là Tạ Thanh nhân sinh châm ngôn trên thực tế. Năm đó Mục Vân. Cũng là cái dạng này. Chỉ bất quá. Hiện nay Mục Vân. Gánh vác quá nhiều. Cũng không bằng Tạ Thanh kia thoải mái. Có thể là xương bên trong lại vẫn là có mo cấu ngoan kình. Hoang Thập Nhất, Đế Văn Tuyên người như ngọc, thanh âm cũng như ngọc đồng dạng ưu nhã. Hơn nữa nhìn hắn dung nhan, bất quá 30 tuổi bộ dáng, có thể nói là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tồn tại. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư Vô Thượng Thần Đế 442 chương 4534 ngươi không sợ ta sợ làm gì. Hoang Thập Nhất nhìn về phía Đế Văn Tuyên. Cũng không e ngại. Đế Văn Tuyên nửa bước hóa đế cảnh giới còn không có đến có thể để hắn Hoang Thập Nhất e ngại thời khắc. Cần gì cùng làm việc xấu đâu. Đế Văn Tuyên cười cười nói. Lần này, ngươi nhận là. Mục Vân có thể còn sống đi ra Thương Đế cung bí cảnh sao. Hoang Thập Nhất nghe đến lời này. Lại là ha ha cười nói. Là ngươi ngốc bức. Vẫn là ta khờ bức. Mục Thanh Vũ dám để cho Mục Vân tại cái này bên trong. Còn sợ ngươi nhóm đế tộc giết hắn. Ta đối Mục Thanh Vũ cực kỳ thấu hiểu. cái này lão ngân tệ. Làm sự tình cho tới bây giờ đều là suy nghĩ chu toàn. Lần này ta nhìn không phải là Mục Vân tai họa. Ngược lại cực khả năng là ngươi nhóm tai họa hắn mắng ngươi cha là lão ngân tệ. Tạ Thanh lúc này đảo đảo Mục Vân thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy có điểm. Mục Vân chân thành nói. Lúc này Đế Văn Tuyên nhìn về phía Hoang Thập Nhất tiếp theo nói. Nhìn đến ngươi là đứng tại Mục tộc một phương. Chỉ là ta hy vọng ngươi minh bạch. Năm đó Diệp tộc có thể là so Mục Vân hiện nay thoạt nhìn càng thêm huy hoàng. Có thể là, thì có ý nghĩa gì chứ Diệp Tiêu Diêu một chết. Bất kỳ cái gì một phương đều đối đế tộc không tạo được uy hiếp, đều phải cúi đầu xưng thần. Cho dù là Long tộc, cũng là như thế. Tạ Thanh nghe đến cái này lời nói, lại là cất giọng nói. Nhìn ngươi nói, không biết rõ ta còn tưởng rằng ngươi là ngươi ra ra phong thiên thần đế đế minh đâu. Hoang Thập Nhất nghe đến lời này, khá là tán thưởng nhìn thoáng qua Tạ Thanh. Nói được tốt tiền bối khách khí. Hoang Thập Nhất tiếp theo nói. Lão phu tại phong thiên cảnh thập trọng cũng không biết bao nhiêu năm. Mục Thanh Vũ nói cho ta. Tới đây. Có ta cơ duyên. Để báo đáp lại. Ta liền bảo vệ hắn nhi tử. Đế Văn Tuyên. Ngươi muốn cùng ta đánh. Lão phu cho ngươi luyện tay một chút. Nhìn xem nửa bước hóa đế chúa tể đạo bắt đầu trung nguyên hội tụ. Đến cùng là nhiều mạnh lần trước tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Cùng chuẩn đế đánh. Không đắc nghiền đâu. Giết không chết chuẩn đế. Giết cái nửa bước hóa đế. Ta hẳn là đi. Hoang Thập Nhất mặt mỉm cười. Tiếp theo nói. Thử nhìn một chút Đế Văn Tuyên lúc này không nói một lời. Nhìn thoáng qua Hoang Thập Nhất. Không nói gì. Phất phất tay. Trương Bác Doãn cùng Vệ Văn Bách hai người lúc này cũng là thân thể hơi hơi lui lại, mang người rời đi này chỗ. Đế Văn Tuyên tiếp theo nói. Thương Đế Cung bản thân đã xuất thế. Nga. Tựa hồ vẫn là bởi vì ngươi đưa tới đâu. Đế Văn Tuyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Vân, cười nói. Lúc này Hoang Thập Nhất có thể đủ bảo vệ ngươi, có thể là tiếp xuống cũng không biết. Mẹ cái chứng chứng. Tạ Thanh mắng một câu. Thập Nhất tiền bối chơi chết hắn. Tạ Thanh trực tiếp quát. Hoang Thập Nhất lại giống như không nghe thấy, không nhúc nhích. Đế Văn Tuyên lúc này chắp tay nói. Hoang Thập Nhất, ta nhóm hội gặp lại lúc này. Tinh vân giới võ giả lần lượt rút đi. Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai tộc chiến sĩ cũng là từng cái rời đi. Mà thẳng đến những này người rời đi, Hải Nghệ, Tạ Trung các loại người mới thật nhẹ nhàng thở ra. Phong thiên cảnh bát trọng, cửu trọng, thập trọng cùng với nửa bước hóa đế cảnh giới. Mỗi một vị đều là uy chấn thương lan tồn tại. Cái này dạng đại tràng diện, hắn nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nội tâm không sợ kia không có khả năng lúc này. Hoang Thập Nhất mới đi đến Mục Vân cùng Tạ Thanh thân trước. Thương Đế Cung thật xuất thế rồi. Mục Vân trực tiếp hỏi. Hoang Thập Nhất gật gật đầu. Tiếp theo nói. Lần này, ngươi tại cách này bên trong tin tức cũng tính là truyền ra. Tinh thần cung thất cung tứ giới phong thiên cảnh cao phẩm cường giả đều nhìn chằm chằm tìm ngươi. Tiểu tử ngươi tiếp xuống đến chính mình cẩn thận một chút đi. Tạ Thanh lúc này tiến tới góp mặt cười hắc hắc nói. Có Thập Nhất tiền bối tại. Ta nhóm hai người không sợ. Ngươi không sợ ta sợ. Hoang Thập Nhất trực tiếp mắng. Lão tử đều bị hù chết. Bị hù chết rồi không nói. Đi đi. Hoang Thập Nhất lần nữa nói. Đế Văn Tuyên chơi không lại ta. Có thể ta thời gian ngắn muốn giết hắn cũng căn bản không có khả năng. Hắn nhìn giống như chạy. Nói không chừng lát nữa liền mang người tới giết chúng ta. Hiện tại không đi. Tại cái này chờ chết. Một cái Đế Văn Tuyên không đáng sợ. Có thể là thêm lên tinh thần cung cách khác nửa bước hóa đế thậm chí là chuẩn đế. Chỉ cần cuốn lấy Hoang Thập Nhất. Giết Mục Vân cùng Tạ Thanh vẫn là không khó. Thần đan lại thần cũng không phải hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tạ Thanh cùng Mục Vân khôi phục không có nhanh như vậy. Mà lại liền tính khôi phục. Hai người một cách lục trọng. Một cái thất trọng cảnh giới. Làm một chút bát trọng cửu trọng đều phải liều mạng. đụng đến thập trọng liền đủ mạnh. Đến mức gặp phải nửa bước hóa đế. Đại khái ngay thẳng tiếp chết. Nửa bước hóa đế, vạn mét chúa tể đạo từ điểm cuối cùng bắt đầu hướng lấy nguyên điểm hội tụ, có thể không phải nói đùa. Đây không phải là chúa tể cảnh tầng thứ. Nghĩ muốn nghịch cảnh chém giết, trừ phi đi đến hoang thập nhất cái này cấp bậc tầng thứ. Tại chúa tể cảnh chìm đắm mấy chục vạn năm. Một đoàn người tại lúc này một đường phi nhanh, rời đi này chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà không tới thời gian một khắc, hải đảo bầu trời, đảo đảo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đầu lĩnh bốn đảo thân ảnh, phá lệ làm người khác chú ý. Ba nam một nữ. Trừ ban đầu xuất hiện đế văn tuyên. Còn có kia hai nam một nữ. Cũng là phá lệ khí chất độc giai. Trời sinh có một loại hơn người một bậc khí thế. Đã đi. Đế văn tuyên lúc này mặt mang thất vọng. Tam đệ. Khả năng truy xét đến một chút khí tức đầu lĩnh một vị nam tử. Thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Một bộ thanh bào. Mặt trắng không râu. Thoạt nhìn có chút á khỏe mạnh bộ dáng. Người này chính là đế tinh trưởng tử, đế văn đình, là tinh nguyên giới chi chủ. Đế văn tuyên lắc lắc đầu nói. Hoang thập nhất cửu đoán kiếm thể. Kiếm ý đi đến cực hạn. Ta tất cả lưu thủ truy tung thủ đoạn. Đều là bị hắn ngăn cách. Mà đổi thành một vị nam tử, ngọc diện tóc dài cười cười nói cái này hoang thập nhất. Thật đúng là nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bất quá tam để tuyệt không cùng hắn cứng đối cứng, cũng là sáng suốt, cái này ra hỏa, khó đối phó. Nhị ca cái này lời nói, lại là lộ ra ta nhóm tinh thần cung nhất mạch, rất không có mặt mũi. Kia duy nhất nữ tử, da thịt hơn tuyết, tóc dài tàn ra, váy dài điểm xuyết lấy đạo đạo tinh quang. Cực kỳ ưu nhã động lòng người. Lúc này không thoải mái nói, gần nhất ta nhóm tinh thần cung. Không khỏi quá bị người khi dễ. Nữ tử này chính là đế tinh tứ nữ đế Lưu Phương. Trước có cái kia cổ độ ức, ta suýt nữa mất mạng tại trong tay hắn. Hiện tại, cái này Mục Vân. Thế mà liền này công khai xuất hiện tại đệ nhất thiên giới bên trong. Còn tiến vào thương đế cung 13 cung bí cảnh bên trong. Quả thực là không đem ta nhóm để vào mắt. Nghe đến lời này, đế Văn Đình mở miệng khuyên giải nói. Tứ muội không nên gấp. Năm đó diệp tục. Không phải cũng là huy hoàng vô cực sao có thể là càng về sau. Thắng vẫn là chúng ta đế tục. Từ thương đế nhất mạch. Đến hoàng đế nhất mạch. Lại đến diệp tục nhất mạch. Ta nhóm đế tục. Mới là vĩnh thùy bất hủ một chút người. Như là không để hắn nhóm nhảy nhót nhảy nhót. Đến chết thời điểm. Lại như thế nào thấy hối hận đâu. Bốn người lúc này dàn hàng mà đứng, đều có bất đồng phong độ. Mà thân sau đi theo hàng trăm hàng ngàn vị chúa tể cảnh võ giả, không nói một lời, khí tức bình tĩnh. Đế Văn Đình tiếp theo nói, truyền lệnh xuống đi, tứ giới các tộc võ giả, nếu là gặp phải Mục Vân cùng Tạ Thanh, giết không tha. Nga đúng. Kia Tạ Thanh cùng Mục Vân đều có thể chém giết phong thiên cửu trọng. Đã như vậy, liền để các đại gia tộc phong thiên cảnh thập trọng xuất thủ. Thanh âm bình tĩnh, giống như vô lực, có thể lại uy nghiêm mười đủ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư Vô Thượng Thần Đế 442 chương 4535 liền chính ta một bên khác. Hoang thập nhất mang lấy Mục Vân, Tạ Thanh, Tạ Trùng cùng với hải nghệ các loại người. Rời đi Thiên Giang cung bí cảnh. Xuất hiện tại Ly Nguyệt cung bí cảnh đại địa bên trong. Ly Nguyệt cung là thương đế đại đệ tử Ly Tân Nguyệt chỗ. Chỉ là cái này bí cảnh đã mở ra hồi lâu. Rất nhiều nơi đã bị các phương võ giả tỉ mỉ kiểm tra cái úp sấp. Lúc này đám người lưu lại tại một mảnh tàn tạ cung điện chỗ bên trong. Hoang thập nhất nhìn chung quanh cảm thấy không có vấn đề gì, gật gật đầu cũng liền không để ý. Tạ Thanh lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn không được mở miệng nói. Hoang tiền bối, cam hắn a giết một cái thiên đế chi tử, chính là ngài dương danh thời cơ tốt sao? Nghe đến lời này, Hoang thập nhất một bàn tay đập tới Tạ Thanh đầu bên trên. Phúc phúc xuất khí mắng. nửa bước hóa đế cũng không phải thiết dưa chảm đồ ăn liền có thể giết. Một ngày chậm trễ một hồi thời gian, đế Văn Đình mang lấy mấy người trợ giúp đến, đánh lên, liền sẽ có chuẩn đế chạy đến. Có chuẩn đế chạy đến, ta đương nhiên là không sợ. Chủ yếu là hai người các ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tạ Thanh cười cười nói, ta không sợ. Ta nhóm hai người không có dễ dàng chết như vậy. Ta xem là ngài sợ đế tinh đến đi. Tiểu vương bát con bê, Hoang Thập Nhất hừ một tiếng nói, lão phu hồi sợ hắn chỉ là lời nói này lên đến, lại là lộ ra có chút không đúng. Đệ nhất chúa tể cảnh cường giả, liền tính lại mạnh, đó cũng là chúa tể cảnh. Đối kháng thiên đế, cũng phải nhìn thế nào cách đối kháng pháp. Trên thực tế chín đại thiên đế, cách đều là xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc người nổi bật, không là bình thường. Năm đó đế uyên, kia là bị Mục Thanh Vũ chơi đến chết, có thể nói là tươi sống bị hố chết. Cái khác tám vị, cái nào là dễ trêu. Nếu thật là cái không có điểm bản lĩnh, sớm liền bị Thương Lan thế giới bên trong những phe khác thế lực nuốt mất. Tuy nói đế minh là phong thiên thần đế, có thể đế minh cũng là bao nhiêu năm không có hiện thân, uy hiếp cảm không có mạnh như vậy. Hơn nữa lúc trước, đừng nhìn Diệp Vũ Thi cùng ba cái thiên đế đánh khí thế ngất trời, cuồng vọng đến cực điểm, có thể nàng nếu không phải một vị đế trận sư, căn bản không thể nào làm được. Hoang Thập Nhất còn không có cuồng vọng đến cùng thiên đế đi thật ganh đua cao thấp. Dùng hắn cái này phần thực lực, có thể cùng thiên đế liều mạng không chết, kia liền rất ngưu bất quá. Như là đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới, nói không chừng có thể dùng thử thử. Hoang Thập Nhất vẫn là biết mình năng lực. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Hoang Thập Nhất nhìn về phía Mục Vân, trấn an nói, lần này đế tinh tự thân động thủ, ngươi cha cũng có chuẩn bị. Chỉ cần ngươi không phải chính mình xuẩn đến nhất định phải cùng thiên đế chém chém giết giết, lần này không có vấn đề, sẽ không chết. Đa tạ sư tổ. Hoang Thập Nhất vuốt vuốt chính mình tóc trắng cười hắc hắc nói, khách khí. Thanh Vũ thần đế chi tử, là ta Hoang Thập Nhất đồ tôn, thế nào nhìn chính mình đều cao hơn một Thanh Vũ cái bối phận nha. Nói cho cùng đồ tôn cũng là tôn sư tổ. Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong trừ ngài đến, còn có ai đến rồi liền chính ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoang Thập Nhất lập tức nói, thế nào xem thường ta, ta tự mình tới. Không so kia mấy cái nửa bước hóa đế tộc trưởng mạnh, liền tính cùng ngươi ba vị cứu cứu, ta cũng có thể giao thủ. Tạ Thanh ở một bên bĩu môi. Mục Vân ba cái cứu cứu tự nhiên là Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba người. Cái này ba vị hắn đương nhiên biết rõ, chuẩn đế cảnh giới, có thể chiến đế cấp. Lúc trước Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến, cái này ba vị có thể là ngạnh kháng một vị đế cấp. Hoang Thập Nhất có thể ngạnh kháng một vị đế cấp, ngạnh kháng cùng khiêng khiêng, gánh không nổi liền chạy, có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hoang Thập Nhất liền theo sau lại lần nữa nói, Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, trước kia trận chiến kia kết thúc về sau, Sở Tích Tuyết chết rồi. Có thể là Sở tộc, Nam Cung tộc, Tiêu tộc, Thác Bạc tộc tứ đại gia tộc, năm đó ở ngươi ngoại tổ phụ thủ hạ, nội tình liền không yếu. Những năm gần đây tự lập môn hộ, tích lũy rất nhiều. Nếu muốn triệt để tiêu diệt hắn nhóm, không phải kia đơn giản là không đơn giản. Đều qua hơn 2.000 năm, còn không có mài chết hắn nhóm. Tạ Thanh thầm nói, Diệp tộc, Quân tộc, Hoang tộc, tam đại gia tộc tầng dưới chót thực lực khả năng không kịp tứ đại gia tộc, có thể là cường giả nhiều điểm. A Hoang Thập Nhất nhìn thoáng qua Tạ Thanh, thản nhiên nói, ngươi cho rằng diệt trừ một phương thế lực, chém dưa thái rau đem cường giả giết sạch thế là được. A Tam Hoàng xuất thủ, trực tiếp đánh giết tứ đại gia tộc đỉnh tiêm cường giả. Kia tứ đại gia tộc cách khác tầng thứ đâu, ví như chạy mấy vị phong thiên cảnh cao phẩm. Ngươi Diệp tộc chiếm lính Tiêu Diêu Thánh Hư, vậy kế tiếp rất nhiều năm, báo thù cuồn cuộn không ngừng, đau đầu muốn chết ngươi. Mục Vân nghe nói, nhẹ gật đầu. quả thật là như thế. Hoặc là có thể đủ đem đối thủ một mẻ hốt gọn, hoặc là liền phải từ từ mưu tính. Bằng không mà nói, sẽ hội là vô cùng tận phiền phức. Ngươi, nương những năm gần đây để cửu thiên giới, có thể là cho ngươi đánh xuống vốn liếng. Ồ, Tạ Thanh lúc này nói, ta nghĩa mẫu làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa rồi. Hoang Thập Nhất liếc qua Tạ Thanh, liền theo sau nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi thế nào thích cùng đồ đần làm huyên đệ. Hoang Thập Nhất tiếp theo nói, cái này tiểu tử cùng Lục Thanh Phong so kém xa Hoang tiền bối. Hoang tiền bối, không thể nói như thế. A, Tạ Thanh lúc này lại là nghiêm mặt nói, Lục Thanh Phong tiểu tử kia là gặp vận may tốt sao? Tiêu Diêu thần đế trước kia chết đi, có thể là lưu lại truyền thừa. Kia truyền thừa là cho lão Mục. Lục Thanh Phong được đến, tính là cướp lão Mục đồ vật. Nếu không thì tiểu tử kia liền xem như thiên phú lại mạnh, có thể thế kia nhanh đi đến đế cấp. Nghe đến Tạ Thanh cách này lời nói, Mục Vân lại là cười nói, truyền thừa của ta mệnh số vô pháp được đến. Đây không phải là những người khác truyền thừa ngươi vô pháp dung hợp, cùng là cửu mệnh thiên tử truyền thừa, ngươi lại là có thể dùng được đến. Tạ Thanh chân thành nói, trước kia Diệp Tiêu Diêu liền là được hoàng đế truyền thừa, tìm kiếm được tấn thăng thần đế khí cơ. Còn có việc này, Mục Vân vẻ mặt chất vấn biểu tình, nhìn về phía Hoang Thập Nhất. Hoang Thập Nhất lại là nói, là Bách Lý Khấp đầu kia lão long nói cho ngươi à? Đương nhiên. Tạ Thanh vẻ mặt đương nhiên nói, xác thực như đây. Hoang Thập Nhất lúc này chậm rãi nói, Diệp Tiêu Diêu trước kia cũng là thiên phú dị bẩm, tiến vào hoàng đế cung bên trong, được đến hoàng đế truyền thừa, sau đến một bước lên trời, thành tựu cuối cùng thần đế. Còn thật là Mục Vân lúc này nội tâm kinh ngạc vô cùng. Tạ Thanh vào lúc này tiếp tục nói, ngươi ngoại tổ phụ cùng ngươi huyết mạch tương liên, ngươi được đến hắn truyền thừa, hiện tại tấn thăng đế cấp liền là ngươi, lại thêm kia nhật nguyệt tinh thần kiếm, liền là đế tinh ngươi cũng có thể giết. Lục Thanh Phong thiên phú lại ngưu, có thể có ngươi nàng dâu ngưu ta cách nào nàng dâu? Mục Vân há mồm liền nói. Tạ Thanh vẻ mặt im lặng, ngươi cách nào nàng dâu ngươi không có điểm bức số sao? Mục Vân lại là cảm thấy mấy vị phu nhân thiên phú đều là rất lợi hại, đều có chỗ đặc biệt, dù sao cũng là phụ thân vì chính mình chọn lựa, phụ thân làm sự tình có thể hướng đến đều là cực có thâm ý. Tần Mộng Giao, Tạ Thanh tiếp tục nói, Tần Mộng Giao đủ đi xa a, hiện tại còn không có xưng đế đâu. Lục Thanh Phong có thể xưng đế, liền là được đến vốn nên là ngươi đồ vật. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư Vô Thượng Thần Đế 442 chương 4536 cặn bã nam ngươi cha đều biết. Lúc trước ngươi cha nếu là ngăn cản, ngươi đại sư huyên liền phải chết. Ngươi cha sợ ngươi biết rõ, hắn nếu là bởi vì ngươi đại sư huyên cướp ngươi đồ vật, liền đem ngươi đại sư huyên giết. Ngươi khẳng định cùng hắn phụ tử trở mặt, trình diễn phụ tử đại chiến. Phụ tử đại chiến, Hoang Thập Nhất một bộ trợn mắt hốc mồm biểu tình. Cái này lời ngươi dám tại Mục Thanh Vũ trước mặt nói sao? Liền là Bách Lý Khấp cũng không giữ được ngươi. Tạ Thanh lại là một mặt vẻ mặt không sao cả, tiếp tục nói, cho nên ngươi cha cũng chính là ta cha, cha ta liền không giết hắn, còn giúp hắn một tay, cái này mới thành tựu vô song kiếm thần. Ai, cũng đáng tiếc ta vận khí không tốt, nếu là ta đụng đến Diệp Tiêu Diêu tiền bối truyền thừa, ta đi thu nhận, cha ta nhìn tại huyên để ta hai cảm tình kia tốt, nhất định sẽ giúp ta đánh cược. Nếu là như đây, hôm đó Tiêu Diêu thánh hư một chiến, kia phong cách ra sân liền là ta Tạ Thanh, mà không phải Lục Thanh Phong. Tạ Thanh càng nói càng cảm thấy thua thiệt, tiếp tục nói, cha ta cũng thật là, ta nếu là xưng đế, hiện tại mười đại long tục, ít nói ta có thể thu phục hai tục. Chúng ta Mục tộc nhất mạch cùng đế tộc nhất mạch, chính diện bài tay cổ tay liền hoàn toàn không thành vấn đề bành. Tạ Thanh nói xong, Hoang Thập Nhất một bàn tay đập xuống tới. không thể nhẫn nhịn không được, nếu không phải Mục Vân tại cái này, Hoang Thập Nhất thật nghĩ một kiếm chặt cái này ra hỏa. Mở miệng một tiếng cha ta, muốn điểm mặt được không bị Hoang Thập Nhất vỗ một cái, đầu nâng lên một cách bao. Tạ Thanh ấm ướt nói, sư tổ, hạ thủ nhẹ một chút. Lúc này, Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, thấp giọng nói, ta nói chính là thật. Bách Lý Khấp nói qua, Tần Mộng Giao thiên phú chính là Thương Lan đệ nhất thế giới. Cái gì Diệp Tiêu Diêu, Lục Thanh Phong, Đế Minh Chi Lưu, cũng không bằng nàng lão đầu tử nói mơ hồ. Ta cũng không biết rõ, ngược lại rất lợi hại. Mà lại ngươi phụ thân trước kia thi triển qua kia cái gì tam sinh chuyển thế chú, ngược lại cái gì vượt danh tự, không phải giúp Tần Mộng Giao chuyển thế sao? Kia là ngươi cha cho nàng cải mệnh, là vì nàng gian lận. Gian lận cái gì? Ý tứ chính là, liền là Tần Mộng Giao vốn chính là ngưu đội lên thiên, ngươi cha giúp nàng đem trần nhà đỉnh phá, cho nên Băng Khiếu Trần cùng Lam Oanh Bảo phu phụ hai người lúc trước còn nhận là ngươi cha đem nữ nhi bọn họ tính toán cho ngươi làm vợ, thua thiệt lớn. Hắn nhóm biết rõ cái rắm, ngươi cha cho bọn hắn ra hạ một phần thiên đại xính lễ. Mục Vân một mặt kinh ngạc, còn có việc này hắn một điểm không biết rõ. Hoang Thập Nhất lúc này lại là nói, Bách Lý Khấp thế nào nói với ngươi loạn thất bát tao? Nhìn về phía Mục Vân, Hoang Thập Nhất lần nữa nói, kỳ thực cái kia cũng không phải ngươi phụ thân có thể làm, là Tần Mộng Giao bản thân liền nắm giữ cái này năng lực. Băng Khiếu Trần cùng Lam Oanh Bảo phu phụ hai người không biết rõ đời trước làm chuyện gì tốt, sinh cái này một cái nữ nhi, thiên phú xác thực là mạnh, cũng bởi vậy bị đế tộc kiêng kỵ, cho nên đế tộc mới muốn giết nàng. Mà ngươi phụ thân cũng là cơ duyên xảo hợp. Bất quá, ta nhớ rõ trước kia Thiên Cơ Các cho Tần Mộng Giao tính qua. Tính qua tính thế nào? Dùng thiên cơ kính tính toán sao? Hoang Thập Nhất tiếp theo nói, cụ thể ta là không biết, nhưng là sau đến, thật giống có người nói qua, Thương Lan thế giới có thể dựa vào chính mình thành thần đế, chỉ có Tần Mộng Giao một người. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc hơi đổi. Đế Minh cùng ta ngoại tổ phụ, ta phụ thân. Mục Vân còn không nói xong, Hoang Thập Nhất ngắt lời nói, ta nói, dựa vào chính mình. Đế Minh liền không nói. Giết Thương Đế, giết Hoàng Đế, hắn đều là vì tấn thăng thần đế. Biết rõ cái này bên trong cong cong lượn quanh lượn quanh, ta cũng không rõ lắm. Diệp Tiêu Diêu kia là được đến Hoàng Đế truyền thừa, khám phá một tia thiên cơ đi thành thần đế. Đến mức ngươi phụ thân, hừ, lão hồ ly tinh, phụ thân ngươi là tinh minh, thiên phú xác thực mạnh, nhưng là tinh minh mới là ngươi phụ thân bản chất. Những năm gần đây, ngươi phụ thân vụng trộm làm không ít thủ đoạn, đối hồng hoang có hiểu biết, khẳng định có hậu thủ gì. Nếu không Đế Minh sớm liền đổ hắn cái này lời nói, Hoang Thập Nhất là đáy lòng nói. Cái này ba cái đều không tính là dựa vào chính mình. Hoang Thập Nhất nói bổ sung. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng là kinh ngạc lên đến. Nói như vậy, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời đại, cái này trọn vẹn gần như ước năm lâu. Tần Mộng Giao có thể nói thiên địa ở giữa đệ nhất thiên kiêu rồi, phu nhân lời hại. A Tạ Thanh tiếp tục nói. Mà lại, Bách Lý Khấp còn nói qua, hiện nay thời đại đều nói long tục phượng tục, nhưng là tất cả mọi người là cảm thấy long tục so phượng hoàng tục càng mạnh. Thực tế cũng là như thế, mạnh một tí xíu đi. Mà tại hồng hoang thời kỳ, long phượng là sánh vai cùng. Hồng hoang thời kỳ Tạ Thanh hiển nhiên là tại Bách Lý Khấp bên cạnh, không chỉ là học tập tu hành, cũng là hiểu rõ các phương diện khác sự tình. Hồng hoang thời kỳ liền có long tục phượng tục tồn tại. Nói nhảm, Tạ Thanh tiếp theo nói. Hồng hoang thời kỳ long tục phượng tục so hiện tại long tục phượng tục cường đại gấp trăm lần không ngừng, chủng tục ngàn ngàn vạn vạn, nhiều đi. Tổ long ngươi cho rằng là long tục chi tổ, là lão tổ tông không phải? Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tổ long là long tộc tối cường giả, trước kia tổ long nhất thống cả cái long tộc, mười đại mạch đều là cúi đầu xưng thần. Nhưng là thần long nhất tộc tổ tông có thể không phải tổ long, ngươi đừng sai lầm. Tạ Thanh tiếp tục nói. Hắc hắc, tiểu đệ bất tài, tổ long hậu duệ, đến mức là nhi tử vẫn là tôn tử hoặc là trọng tôn, vậy cũng không biết. Ta nghe Bách Lý Khấp nói, cũng là cha ngươi cùng hắn nói, ta tại nhân giới bên trong, nói là trước cùng ngươi cùng nhau tu hành, về sau quay trở lại lần nữa Thương Lan thế giới. Mục Vân im lặng. Lão cha đến cùng là cái gì chủng loại, cái gì sự tình đều cùng hắn có quan hệ tà môn, cái này hoàn toàn liền không giống như là sống mấy chục vạn năm người. Mà giống là từ hồng hoang thời kỳ sống đến bây giờ, giống như Mục Vân nội tâm một cái giật mình. Đột nhiên đầu óc bên trong ảo tưởng ra một cái tình cảnh. Phụ thân bố cục hết thảy, để chính mình trưởng thành. Chu sát đế tinh, chu sát đế minh, diệt đế tộc nhất mạch. Sau đó hắc hắc một đao đâm hướng chính mình. Mỉm cười nói. Nhi tử, không nghĩ tới đi. Ta mới là phía sau màn cuối cùng địch nhân. Bồi dưỡng ngươi là vì giết ngươi. Chiếm lấy. Hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, Mục Vân run lên. Hoang Thập Nhất cùng Tạ Thanh đều là một mặt kỳ quái nhìn lấy Mục Vân. Không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Tạ Thanh tiếp tục nói. Biết rõ tổ long hậu duệ chỗ nào ngưu sao huyết mạch của ta. Đối bọn hắn là nắm giữ áp chế lực. Giống cầu tuyệt. Tư thiên bọn gia hỏa này. Liền xem như bát trọng. Tại ta chỗ này. Cũng chính là thất trọng thực lực. Lão tử huyết mạch ngưu. Liền là áp chế gắt gao hắn nhóm một đầu Hoang Thập Nhất nhìn lấy Tạ Thanh một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Rất sống chụp chết hắn. Có thể là niệm đến chính mình là trưởng bối. Vẫn là nhìn xuống. Tạ Thanh xích lại gần Mục Vân. Thấp giọng nói. Biết rõ vì cái gì Kim Huyên Nhi. Long Phù Linh. Hỏa Linh Nhi những này người đối ta nhớ mãi không quên sao hắc hắc hắc. Không chỉ ngươi đặc thù năng lực. Ta cũng có. Mục Vân một mặt khinh bỉ nói. Kim Huyên Nhi ta chưa thấy quà. Liền không nói. Kia Hỏa Linh Nhi cùng Long Phù Linh. Ta nhìn đều là đối ngươi chân tình thực lòng. Ngươi cách này đùa bỡn người khác cảm tình. Ta không phải. Ta không có. Chớ nói nhảm, Tạ Thanh lập tức nói. Ta cùng với các nàng cho tới bây giờ đều là nói qua. Ta cách này một đời thả. Lãng không bị trói buộc thích tự do. Ta không có khả năng bởi vì một đóa hoa mà từ bỏ cả cái biển hoa. Có thể các nàng hết lần này tới lần khác đối ta lưu luyến không rời. Ta có thể làm sao cặn bã nam, cặn bã nam Hoang Thập Nhất cùng Mục Vân gần như đồng thời nói. B. Sơ, ta cố gắng 2-3 ngày nữa khôi phục đổi mới. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư.